Tần Khống Thiên Hạ, chương 2431, Kinh Hiện Chí Tôn U Ảnh tập 1. Gocchuyenaudio.com. Lúc đang nói hắn lại lấy ra quỷ hồn thảo nuốt cuống. Mỗi khi khống chế một gã chí tôn thủy thần, lực lượng mà hắn cần tiêu hao đều là hết sức khổng lồ. Chẳng lẽ lần này ngươi đến vực ngoại chính là vì làm những chuyện này? Ngươi không phải là muốn đi tìm Thủy Nguyên Thạch sao? Liễu Phiêu Phiêu hỏi, tìm Thủy Nguyên Thạch cùng với làm chuyện này không có xung đột với nhau. Ngược lại đem bọn họ không chế được nói không chừng có thể biết được hạ lạc của những Thủy Nguyên Thạch khác. Huống chi ta khống chế bọn họ là vì ta mà sử dụng. Con đường này chúng ta sẽ càng thêm an toàn. Lăng Tiếu cười nhẹ mà giải thích một câu. Liễu Phiêu Phiêu sáng tỏ mà gật gật đầu. Trong Mỹ Mâu thiểm động ra vài phần lưu quang giật thài. Lăng Tiếu không giống như người khác dễ dàng hấp tấp. Hắn đã thể hiện ra trầm ổn của một nam nhân thành thục nên có. Khí chất lãnh tĩnh kia khiến cho mị lực của hắn càng tăng lên một tầng. Liễu Phiêu Phiêu liền là thích loại nam nhân trẻ tuổi lại không mất đi thành thục ổn trọng này. Xác thực mà nói àng coi như là thích người ở trước mắt này rồi. Xem ra một vùng này đã không có lược đoạt giả xuất hiện rồi. Chúng ta đi đến chỗ khác xem một chút. Lăng Tiếu đối với Liễu Phiêu Phiêu nói. Hiện nay khôi lỗi quân đoàn của hắn chỉ là đạt tới 130 người. Đây đã là 7-8 nhóm lược đoạt giả ở phiến khu vực này tìm đến mới có được nhân số như vậy. Cách số lượng 200 mà hắn muốn còn có khoảng cách không nhỏ a, chỉ là đang ở lúc bọn họ muốn rời khỏi. Rất nhiều khí tức chính là hướng tới phương hướng của Lăng Tiếu cùng Liễu Phiêu Phiêu trùng kích tới. Trong đó lại có tốc độ của mấy người là tấn mãnh nhất. Người của lần này thật cường đại. Thần hồn của Lăng Tiếu vô cùng cường đại. Lập Tư C cảm ứng đến tình huống. Hắn cũng có một chút do dự có phải nên lập tức chạy trốn hay không. Lại có lẽ đối phương chỉ là đúng dịp đi qua. Cũng không phải là lược đoạt giả đâu. Chỉ thấy có 4 người cưỡi lấy thánh thú cường đại khác nhau từ một phương hướng xông tới đây. 4 người này rất hiển nhiên là huynh đệ. Ở trên mặt đều có vài phần giống nhau. Bọn họ đều là hình dạng trung lão niên, nhưng mà thực lực rõ ràng đã đạt tới cao cấp chí tôn. Mà còn có một người trong đó là chí tôn đỉnh phong. Khí tức kia giống hư là sóng biển chạm mặt vỗ đến. Hết sức cường đại chí cực, người cầm đầu nọ nhìn thẳng vào Lăng Tiếu sâu xa nói. Không nghĩ tới đã cách trăm vạn năm cư nhiên còn có thể tái kiến Long Phượng Thần Cô mà lúc trước để cho người nghe đến mà sợ hãi. Ha ha, thật là lấy được toàn bộ không phí công phu. Đây vẫn là lão đại phúc duyên cực dày a. Nếu không phải mới được cái thiên nhãn chi tâm kia cũng không cách nào phát hiện ra chỗ này còn có tiểu tử quỷ dị như vậy. Xem ra hắn đã là nhận được truyền thừa của một tộc kia rồi. Còn may cũng không phải là rất cường đại. Vừa lúc u ảnh tộc chúng ta thu lấy, một người khác lại phụ họa cười nói. Đúng vậy a, những năm này tộc ta đã suy sụp rất nhiều. Huynh đệ chúng ta ở vực ngoại sông pha nhiều năm vì trong tộc tìm rất nhiều thần vật. Không nghĩ tới bây giờ đang muốn trở về còn có đại lễ đưa tới a, chớ nói lời thừa. Để ta đem hai người bọn họ đều giết chết. Nói xong, một người trong 4 người kia nhanh chóng biến mất ở dưới tọa kỵ ảnh biên bức mà hắn cưỡi. Người của u ảnh tộc. Lông tơ của Lăng Tiếu dựng đứng lên kinh hô, ở lúc thanh âm của hắn rơi xuống, người nọ đã là xuyên qua không gian hạ xuống trước người hắn. Một bàn tay hướng về phía hắn cường phách tới, tốc độ kia nhanh đến thật sự là vô hình vô tung. Đã là đem u ảnh bí kỹ của u ảnh tộc phát huy đến cực hạn. Thực lực của người này mạnh hơn Lăng Tiếu nhiều lắm, lúc Lăng Tiếu muốn phản ứng lại chỉ cảm thấy trước ngực hít thở không thông. Ngay lập tức cả người liền bay ra ngoài, thần thể cũng bắt đầu sụp đổ vài phần. Lăng Tiếu liên tục thổ ra mấy ngụm tiên huyết, lập tức bị trọng thương. Liễu Phiêu Phiêu đại kinh, khi nàng bạt kiếm muốn đối phó với người nọ thì nhân ra chỉ là vung tay lên một cái liền đồng dạng đem nàng oanh bay ra ngoài. Liễu Phiêu Phiêu ở trong cùng giai chiến lực coi như là không tệ. Bằng không lúc trước nàng cũng không thể tiến vào hàng ngũ thiên thần vương. Đương nhiên đây cùng với tốc độ của nàng đều có quan hệ lớn lao. Phòng ngự thơ nây hệ của nàng so với Lăng Tiếu nhưng là kém xa rồi. Lấy một kích cao cấp chí tôn của nhân ra đủ sức để đem nàng một chiêu kích sát rồi. Chỉ là sau khi nàng bị một chưởng này chẳng qua là bay ra ngoài. Lại không giống như Lăng Tiếu thần thể bị rạn nứt trọng thương. Quanh thân nàng phát tán ra trận trận thần hà. Cả người giống như Quảng Hàn tiên tử thần thánh không thể xâm phạm. Gì, lại không có chuyện gì. Nguyên lai là thân mặc cao giai thần giáp. Người nọ kinh ngạc một tiếng. Tiếp theo cũng không ngó ngàng tới Liễu Phiêu Phiêu. Muốn tiếp tục hướng về phía Lăng Tiếu giết tới. Chỉ là Lăng Tiếu bây giờ lại là mượn một tia cơ hội thở dốc mà Liễu Phiêu Phiêu sáng tạo cho hắn. Nhận được nhanh chóng mà khôi phục lại. Khi người nọ của U Ảnh tộc lần nữa giết đến, hắn đã là đem khôi lỗi của mình triệu hoán ra. Trọn vẹn 6 tên cao cấp chí tôn cùng với 10 tên trung cấp chí tôn ngay lập tức xuất hiện. Khí tức kia là vô cùng kinh người. Giết cho ta, Lăng Tiếu giận dữ hét lên. Thuận theo thanh âm của Lăng Tiếu hạ xuống, 16 người cùng nhau lấy toàn lực hướng về phía cao cấp chí tôn của U Ảnh tộc kêu anh sát qua. Lúc người kia của U Ảnh tộc phản ứng lại đã là bị 16 cỗ khí tức kinh khủng phong tỏa lại. Căn bản là không thể nào đào thoát được, lúc ba huynh đệ khác của hắn phát hiện ra thì 16 người này đã là nhất tề xuất thủ. Chí tôn, nhiều loại lực lượng không gian loạn lưu thuộc tính uy lực kinh khủng hủy diệt hết thảy. Oanh long, tên chí tôn kia của U Ảnh tộc lập tức bị những lực lượng này bao phủ rồi. Ba người ở phía sau kia cùng với hơn 10 người lục tục chạy tới đều trợn tròn mắt nhìn một màn này, đều là trở nên vô cùng đảm hàn tâm kinh. Bọn họ làm sao nghĩ đến sẽ đột nhiên liền xuất hiện một nhóm người như vậy. Hơn nữa thực lực từng người đáng sợ như thế, nhất thể xuất thủ liền đem một gã cao cấp chí tôn của bọn họ diệt thành cặn bã. Lão tứ, tên chí tôn đỉnh phong kia trợn tròn con mắt giận trừng mắt mà quát. Hai người khác cũng là vừa sợ vừa giận, bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến đối phương không chỉ có hai người. Còn có một nhóm nhân mã như vậy ở chỗ này. Lão đại, nhất định phải giết bọn họ báo thù cho lão tứ. Một người trong đó đối với người cầm đầu hống lên nói. Người nói chuyện này đứng hàng thứ hai, tên là Ảnh Đáo, lão đại thì là Ảnh Mã, lão tam là Ảnh Công, lão tứ là Ảnh Thành, Mã Đáo công thành tứ huynh đệ, danh tự này tương đối có cá tính. Cách chương.